Chương 227, Địa ngục hầu tước. Chương 227, Đại nhân, đến phiên chúng ta. Cho cốt nhỏ giọng nói rằng, gần sổ mở con mắt, mang theo chu vi đùa cợt ánh mắt đi hướng địa ngục tế đàn. Trên thực tế hắn cũng có tế phẩm, cái kia 5 con địa ngục giác mã mặc dù không đăng giá, thế nhưng hắn tọa kỵ chó địa ngục vẫn còn coi là đáng giá tiền. Nếu như đổi thành chủng tộc khác nô lệ không thua với đại bộ phận ma quỷ, chỉ là gần sổ không cam lòng cứ như vậy bỏ qua một cái cơ hội lớn. Miễn là hắn triển khai hiến tế, địa ngục ý chí kỳ thực có thể trong nháy mắt xác nhận hắn chân thân không phải ma quỷ. Thế nhưng hắn tương đối với địa ngục ý chí chỉ là con kiến hôi, từng cái không phải địa ngục chủng tộc dị tộc, trên thực tế đều có một lần hướng địa ngục ý chí hiến tế cơ hội, một ngày hiến tế vật phẩm giá trị đủ để đạt được trở thành quý tộc tiêu chuẩn, thậm chí giống nhau có thể trở thành địa ngục quý tộc. Kể từ đó, hiến tế giả thì tương đương với trình độ nhất định gia nhập địa ngục trận doanh. Thế nhưng trong lúc này có một cái vấn đề tồn tại, đó chính là hắn sở hiến tế địa ngục tế đàn thuộc về xã đi tử tước, một ngày hắn cuối cùng vì nhiệm vụ bại lộ thân phận, mặc dù đã trở thành địa ngục hơn tước, xã đi tử tước đều có thể bằng vào tước vị sai biệt tùy thời cướp đoạt hắn cái thân phận này. Hơn tước hai chữ nói rõ tất cả, đây là một loại không có lãnh địa nhất hạ đẳng quý tộc. Muốn bảo lưu địa ngục thân phận quý tộc, hắn lúc này đây hiến tế nhất định phải đạt được trở thành nam tước điểm tới hạ, nếu không thì ý nghĩa hắn đời này đều không bao giờ còn có thể thêm nhập địa ngục trận doanh, mất đi cái thân phận này đối với hắn sự phát triển của tương lai có rất lớn ảnh hưởng. Cực kỳ đa đặc thù tài nguyên, chức nghiệp giả chỉ có thể đi qua tà ác hiến tế hướng địa ngục ý chí đổi lấy. Tại loại này địa phương chôn vùi cơ hội duy nhất, đối với phổ thông chức nghiệp giả tự nhiên không sao cả, thế nhưng gần sổ không thể chịu đựng. Đứng tại địa ngục chi hỏa trước mặt, gần sổ mở ra trong tay bao vây lấy ra tinh hồng ngạc quy quý giáp. Thứ tốt. Xa đi tử tức nhãn tình sáng lên thất thanh nói. Vì bắt giết tên đầy tớ này đều chết sạch, đây là hiến cho tử tức đại nhân. Gần sổ cung kính đưa lên quý giáp. Đưa cho ta. Xa đi tử tức hơi sửng sờ kinh ngạc nói. Lẽ nào ngươi không biết nếu như hiến tế cho địa ngục ý chí, chỉ là cái này liền đầy đủ để cho ngươi trực tiếp trở thành huân tước, ngươi thật muốn buông tha cơ hội này tay không đi tham gia huân tước thí luyện. Ta một người có thể bắt được đệ nhất. Gần sô ngạo nghễ nói. Được xạ đỉ tử tức tán thưởng gật đầu không nói nhiều cái gì. Đối với một người bình thường ma quỷ hắn không cần hứa hẹn cái gì, chỉ cần nhớ kỹ phần tâm ý này như vậy đủ rồi. Mặc dù lúc này đây người này thí luyện thất bại, tiếp theo dựa vào sự giúp đỡ của hắn cũng đã định trước thành công. Gần sổ cung kính lui ra phía sau một ít trích xuống địa ngục cầu phong ấn bài. Thừa dịp xạ đỉ tử tức đem lực chú ý tập trung ở tinh hồng ngạc quy quy giáp mặt trên nhanh chóng đầu nhập địa ngục chi hỏa, cũng trong lúc đó ý thức của hắn liên tiếp đến một cái khổng lồ không gian. Đầu tiên xuất hiện chính là chó địa ngục phong thú bài, rơi vào cái không gian này hỏa diễm hóa thành 200 điểm cống hiến. Thứ nhì là dấu ở phong thú bài bên trong đồ đạc. Là to bằng một cái mũi kim chứa đựng rất nhiều tư liệu tâm phiến. Mà cái mới là gần sổ lúc này đây hiến tế chân chính la bảo vật, nếu như tất cả như hắn suy nghĩ lúc này đây thật là phát đại tài. Trong tấm chip tư liệu không phải còn lại, chính là hệ rổ xưa gì các loại tư liệu. Những tài liệu này trải qua siêu não cải biên, thoạt nhìn giống như là vô số chức nghiệp giả thăm dò những thứ này thế giới kịch tổng kết chân quý tình báo tập hợp cùng một chỗ. Nếu như không phải địa ngục ý chí không tồn tại cảm tình, hắn đều không dám đem loại vật này lấy ra. Địa ngục chi hỏa nung khô lấy tâm phiến, điểm cống hiến tổng kết chậm chạp chưa ra. Hồi lâu đi qua, địa ngục chi hỏa bầu trời hỏa diễm biến thành chữ số trong giây lát kéo dài, nguyên bản 200 đã hóa thành một cái số lẻ. 170.3500 gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này điểm cống hiến không phải quá ít, mà là đối lập nhau hắn mong muốn nhiều lắm. Dù sao ngay cả lọ những thế giới kịch đó, đều đã bị địa ngục liên thủ với vực sâu chia cắt, trên thế giới bí mật địa ngục cùng vực sâu ý chí không có không biết, hắn đưa những tài liệu này nhiều lắm cũng liền có thể làm cái thêm gấm thêm hoa tác dụng. Cứ như vậy trả lại cho 170 vạn, so với ban sơ dự tính sinh ra không chỉ gấp 10 lần. 170 vạn điểm cống hiến, hối đoái cho địa ngục có thể đổi 4.250 đầu. Tương đương với hắn có thể tổ kiến một chi ngũ giai chó địa ngục quân đoàn, như thế một chi đội ngũ nếu như hắn nguyện ý lấy ra, thậm chí có khả năng đem chọn cái địa ngục hỏa núi quét ngang san bằng. Đồng thời, nhiều như vậy điểm cống hiến đủ để cho hắn trong nháy mắt trở thành gần sổ hơi tính toán. Tà ác hiến tế tích lũy hiến tế giá trị 1.000 điểm bảo vật chính là địa ngục hơn tước, 1 vạn điểm địa ngục nam tước, 10 vạn điểm địa ngục tử tước, 500.000 điểm cũng đã là địa ngục ba tước, 100 vạn điểm đã đủ để cho hắn trở thành địa ngục hầu tước. Thậm chí chỉ kém 300.000 điểm cống hiến điểm, hắn có thể trở thành địa ngục công tước. Địa ngục công tước khái niệm gì? Đó là truyền kỳ cường giả dành riêng, nếu như không phải những thứ khác thế giới kịch tư liệu đối với địa ngục ý chí mà nói không đáng một đồng, hắn đều suy nghĩ nhiều lấy ra mấy phần tư liệu hiến tế cho địa ngục ý chí. Gần sổ ý thức đụng vào địa ngục chi hỏa, một cái kinh khủng danh sách liệt biểu ở trước mặt triển khai. Vượt sâu 175 tầng người thống trị thôn phệ ma thần. Bạch ngân thập giai thần vương giai nguyên thủy ác ma sinh mạng thể, chủ pháp tắc trưởng khống thôn phệ pháp tắc, đã từng hủy diệt tính tổng cộng thất tầng địa ngục vị diện, nhất chiến tích huy hoàng với tinh giới đánh một trận chém giết nhân loại hỗn loạn thiện lương trận doanh tử lô thần vương, hối đoái giá cả gần sổ nhìn liên tiếp linh trực tiếp trận tròn mắt. Tiếp tục xem tiếp, danh sách trao đổi từng cái cần điểm cống hiến đều kinh người nhiều bên trong có địa ngục ý chí trấn áp vượt sâu ma thần. Còn có dị tộc cùng nhân loại thần linh, quá mức trí chân đang thần cách cùng các loại thần khí đến bảo ứng có tẫn có, rất nhiều gần sổ nghe cũng không có nghe nói qua bảo vật, ở chỗ này hầu như cái gì cần có đều có. Nhìn đau mở ra bên cạnh xoáy chọn điều kiện, gần sổ đem giá trị ở 170 vạn trở lên toàn bộ xóa. Nhiều lần chọn, gần sổ trước hết đổi chính là một cái di động địa ngục tế đàn. Ước chừng 10 vạn vị diện bùa nguyên điểm biến mất. Gần sổ đau lòng nghĩ lập tức thiếu 250 con ngũ giai chó địa ngục, gấp 10 lần so với phổ thông tế đàn giá cả, tương ứng là cái này địa ngục tế đàn có thể di động, cho dù là không phải tại địa ngục đều có thể triển khai hối đoái. Bên ngoài thư nguyên tiêu chọn lựa chính là địa ngục cùng vực sâu đặc hữu đặc thù kiến trúc kiến tạo bản vẽ. Loại này bản vẽ triệu hoán đặc thù kiến trúc, có thể liên tục không ngừng cung cấp các loại cao giai binh chủng. Lấy hắn hiện tại thân phận của hầu tước đủ để tại địa ngục chung quanh tế đàn kiến tạo ngũ giai đặc thù kiến trúc sinh sản ngũ giai binh chủng. Rất nhanh hai tờ bản vẽ bị gần sổ chọn lựa ra. Tờ thứ nhất là tứ giai binh chủng địa ngục pháp sư, cùng hệ rỗ bên trong đại pháp sư có bản chất khác biệt. Địa ngục ý chí cường hóa sau này loại này địa ngục pháp sư, một sản xuất ra thì tương đương với hắc thiết LV7 tứ giai pháp hệ chức nghiệp, chỉ là cả đời không thể lên cấp tương đương với trí tuệ hình sinh mệnh khôi lỗi. Mặc dù là khôi lỗi, thế nhưng những thứ này địa ngục pháp sư số lượng nhiều pháp thuật cùng đánh có thể nói khủng bố. Ngũ giai binh chủng gần sổ lựa chọn địa ngục địa tinh, những thứ này địa tinh thừa kế viễn cổ tổ tiên trí tuệ, từng cái đều là ngũ giai phụ trợ tính chức nghiệp giả, tinh thông luyện kim thuật cùng công trình học đợi một chút nghề phụ, chúng nó có thể nói toàn bộ địa ngục hệ thống tốt nhất công tượng. Chỉ là cái này hai tờ bản vẽ. Gần số liền phân biệt tiêu hao 300.000 cùng 500.000 điểm cống hiến. Nhân tiện, từng cái địa ngục tước vị quý tộc người chủ, địa ngục ý chí đều sẽ tặng kèm một tấm nhất giai địa ngục binh chủng bản vẽ. Gần số không chút do dự liền lựa chọn địa ngục khô lâu. Đây quả thực là so với khôi lỗi còn giá rẻ không biết mệt mỏi tốt nhất lao công.